Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2371, Trần Đại Sư rời núi. Canh, 3, cần phải khiêu chiến nhất giai trận đạo bảng phía trên luyện trận sư. Giờ phút này, thanh âm già nua ở nơi này hư vô không gian bên trong vang lên. Khiêu chiến, Cổ Phong xác nhận, tự mình tiến tới, nhưng chính là vì trận văn điển tịch mà đến. Lập tức, Cổ Phong trước mặt, lập tức xuất hiện nhất giai trận đạo bảng. Bài danh ở 9.000 đến 1 vạn tu giả danh tự. Tổng cộng 1.000 người. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong cũng không có ngoài ý muốn. Đây là bởi vì, bản thân vừa mới có tư cách khiêu chiến trận đạo bảng phía trên cao thủ. Tự nhiên không cách nào trực tiếp khiêu chiến đệ nhất. Muốn từ người phía sau, bắt đầu khiêu chiến, trước thăm dò sâu cạn. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, bởi vì Cổ Phong thực sự không biết, này tiến vào trận đạo bảng người, đều cái gì thực lực, nên trực tiếp điểm vào xếp hạng đệ nhất 10.000 tên chữ phía trên. Người này danh tự, cũng rất phổ thông, gọi Trương Nhị. Giờ phút này, Cổ Phong trước mắt hư không bên trong, lập tức một phiến quang mang thiểm thước, lập tức, hội tụ thành một đạo bóng người. Bóng người này, Cổ Phong nhìn không rõ khuôn mặt, trên thực tế đối phương cũng là một dạng, nhìn không rõ Cổ Phong khuôn mặt, tiến vào này khảo hạch không gian bên trong, mọi người dung mạo, hai bên đều là nhìn không rõ, đây là vì để cho một chút, không màng danh lợi trận đạo đại sư không bại lộ bản thân thân phận, dù sao không phải là ai cũng yêu thích đem bản thân tất cả bại lộ ở ngoại giới. Đương nhiên, nếu như bản thân nguyện ý, có thể lộ ra chân dung, Cổ Phong tự nhiên không muốn bại lộ bản thân thân phận. Không có lộ ra chân dung, đối phương cũng là như thế. Người này vừa mới xuất hiện, hắn bên cạnh, chính là một bản điển tịch lăng không ngưng tụ mà ra. Hiển nhiên đây là đối phương biết được toàn bộ nhất giai trận văn. Ngưng tụ thành điển tịch, tiểu tử, ngươi thật quá đánh giá cao chính ngươi. Ngươi có thể biết được, trận đạo bảng phía trên, đều là cỡ nào trận đạo thiên kiêu. Ngươi chỉ sợ vừa mới cảm ngộ 10 vạn trận văn, miễn cưỡng thông qua khảo hạch, liền đến khiêu chiến chúng ta trên bảng đại sư A. Ngươi cái này đơn giản là đang chịu chết. Ngươi cũng biết, ta Trương đại sư, cũng đã cảm ngộ trọn vẹn 16 vạn nói trận văn. Trương Nhị thanh âm bên trong, mang theo mấy phần cuồng ngạo. Ha ha. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, tương đương bất quá trong lòng. Cũng là đại định, nguyên lai đối phương chỉ cảm ngộ ít như vậy trận văn. Nhìn đến bản thân lần sau cần khiêu chiến bài danh cao một chút mà. Ngươi tiểu tử, cười cái gì, chúng ta trận đạo cao thủ, liền là muốn khiêm tốn mà đi, mới có thể không ngừng tiến bộ. Ngươi một cái hậu bối, dám không tôn kính ta Trương đại sư. Trương Nhị trong lòng rất khó chịu. Hắn có thể xác định đối phương là một cái tân nhân. Là một cái thái điểu. Bởi vì, chỉ có không có lên qua bảng tu giả. Kia trận bàn trận đạo điển tịch phía trên. Mới không có danh tự. Một khi trải qua một lần trận đạo bảng. Kia trận đạo điển tịch phía trên. Đều sẽ có tương ứng danh tự. Tương đương tỉ như Trương Nhị bản thân bên cạnh này trận đạo điển tịch phía trên. Có thể viết Trương Nhị đại sư 4 chữ lớn. Hắn vốn coi là bản thân một phen ngôn ngữ. Đối phương tất nhiên lập tức khẩn trương lên. Lại không nghĩ đến. Đối phương lại cười. Này cười bên trong. Còn có chút khinh thị. Cũng đang Trương Nhị nghĩ tiếp tục ngôn ngữ thời điểm. Kia thanh âm già nua lại là từ hư không bên trong truyền ra. Khiêu chiến bắt đầu. Từ thủ bảng người. Xuất trận đấu đề. Trương Nhị cũng không do dự, lập tức nhìn về phía Cổ Phong cuồng ngạo một câu. Ta xuất trận đấu để rất đơn giản. Ta đây có 1 vạn trận văn tên. Người ta cùng một chỗ khắc họa. Ai trước đem đối ứng trận văn. Toàn bộ khắc họa ra. Ai liền thắng. Nói xong, Trương Nhị vung tay lên. Lúc này, hư không phía trên. Xuất hiện một phiến chữ viết. Hồi thiên văn, chuyển linh văn, cực tốc văn. Nguyên một đám trận văn danh tự, xuất hiện ở trong thiên không. Này khảo đề cũng không khó, nhưng lại khảo nghiệm người đối với trận văn quen biết trình độ. bởi vì đối với trận văn càng là quen biết, mới có thể càng nhanh khắc họa ra. Tương đương đối với một cái trận pháp sư tới nói. Quen biết trận văn cực kỳ trọng yếu. Phải biết, đấu pháp thời điểm, cực có khả năng là sinh tử đại chiến. Nếu như đối với trận văn chưa quen thuộc, khắc họa trận văn chậm, ngươi còn không có bày xong trận, liền bị đối phương miểu sát. Tương đương từng có trận đạo cao thủ. Một ý niệm, liền có thể hư không thành trận. Người như vậy, liền là đối với trận văn, quen biết đến cực cao trình độ người. Tương đương đối với này khiêu chiến nội dung. Cổ Phong hiểu rõ, đều là ở trên trận đạo bảng thủ bảng người ra đề mục. Kỳ xuất đề, tự nhiên là bản thân có nắm chắc, như thế đối với khiêu chiến giả, trên thực tế là cực kỳ bất lợi. Ở loại này tình huống dưới, khiêu chiến giả chiến thắng đối phương, mới có thể nói rõ, hắn trận đạo hạnh cao, mới có tư cách lên bảng. Tiểu tử, thế nào, sợ rồi sao? Một vạn này trận văn, ngươi chỉ sợ trong đó, một nửa trở lên đều không gặp qua chưa? Trương Nhị cười ha ha một tiếng, khắp khuôn mặt là đắc ý. Hắn là nhất giai trận đạo bảng 10.000 tên. Có thể nói, trận đạo bảng phía trên tất cả mọi người tính ở bên trong. Hắn đều là bài danh cuối cùng. Ngày thường, hắn đều là bị phía trước cao thủ trào phúng đối tượng. Cũng chỉ có xuất hiện tân nhân Thái Điểu khiêu chiến hắn thời điểm. Hắn mới cơ hội khoe khoang, có cơ hội kiêu ngạo. Lại hắn hôm nay 10 phần tự tin, bởi vì một vạn này trận văn, là hắn minh ngộ khó khăn nhất một vạn trận văn. Đối phó một cái tân nhân Thái Điểu, hắn tự nhiên nắm chắc 10 phần. Bắt đầu đi, Cổ Phong bình thản mở miệng. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt như thường, bởi vì trước mắt một vạn này trận văn, thực sự quá đơn giản. Cổ Phong hiểu rõ hơn 67 vạn trận văn. Trước mắt những cái này trận văn, ở trong đó độ khó, đều là trung đẳng chếch xuống dưới. Tiểu tử, ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ a? Bắt đầu, vừa nói, Trương Nhị trực tiếp mở miệng phía dưới. Hắn liền bắt đầu điên cuồng khắc họa trận văn. Đây cũng là quy củ. Giao đấu lúc nào bắt đầu? Là thủ bảng giả thuyết tính. Này Trương Nhị nhìn như khinh thị Cổ Phong, nhưng kỳ thực đột nhiên bắt đầu. Xuất kỳ bất ý, lại trực tiếp liền dùng toàn lực. Cổ Phong gặp vậy, cũng là không chút do dự. Ngón tay ở hư không bắt đầu khắc họa trận văn. Tiểu tử, cùng ta đấu. Hôm nay ta liền ngược ngươi chết. Phụ thân luôn nói ta không so được đại ca. Hôm nay lại thối mắng ta một trận. Hôm nay ngươi liền làm ta nơi chút giận a. Chấm ngoặc kép, Trương Nhị nghĩ đến, căn bản nhìn cũng không nhìn Cổ Phong. Chỉ là điên cuồng mà khắc họa trận văn. Rất nhanh, Trương Nhị chính là khắc họa xong 1.000 trận văn. Này tốc độ có thể nói nhanh chóng vô cùng. Trong lòng của hắn đắc ý, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đối phương chỉ sợ 100 đạo trận văn còn không có khắc họa ra đây a. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Giao đấu kết thúc, khiêu chiến giả, Trần, chiến thắng. Cái gì? Trương Nhị đầu ong một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng lớn con mắt, chỉ thấy, đối phương trước mặt, đã xuất hiện trọn vẹn một vạn đạo trận văn. Lại hắn ánh mắt đảo qua, mỗi một đạo trận văn đều không có nửa điểm sai lầm. Toàn bộ khắc họa chính xác. Tương đương cái này làm sao có thể? Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Nhị nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây là bản thân cảm ngộ trận văn bên trong khó khăn nhất một vạn đạo a. Vì tất thắng, bản thân mỗi ngày khổ luyện khắc họa những cái này trận văn. Đối phương bất quá là một cái tân nhân Thái Điểu a. Chính mình mới khắc họa 1.000, đối phương khắc họa ra một vạn. Hắn tốc độ, làm sao có thể là mình gấp 10 lần. Nếu không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Hắn cũng biết rõ, đối phương không có khả năng làm bộ. Hắn tuyệt đối là tân nhân. Bởi vì trận tiên thạch là hấp thu tinh huyết ghi chép thân phận. Bản thân, bị một cái Thái Điểu. Huyết ngược, hết chương.